HP Kim Sắc Vinh Quang, chương 57, 57, Ngọn Lửa Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở Patrick bên người Draco cũng thực hưng phấn, hắn là uy khắc nhiều crum trung thực fan star đợi lát nữa muốn đi tìm hắn muốn ký tên. Draco cao hứng mà nói, khó được nhìn thấy luôn luôn cao ngạo Draco Malfoy có thể có sùng bái người, Slytherin người sôi nổi trêu đùa. Này nhưng không giống một cái Malfoy, hẳn là kêu crum tiểu mê đệ. Patrick thật không có đi theo những người khác chê cười, rốt cuộc hắn còn gặp qua Draco càng xuẩn bộ dáng, hiện tại điểm này mê đệ biểu hiện chỉ là chút lòng thành. Draco thẹn quá thành giận mà trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, căng thẳng mặt, ngẩng cằm, không cho bất luận kẻ nào lưu đề tài. Khách nhân rốt cuộc đến đông đủ, ở giáo thụ dẫn dắt hạ, Patrick bọn họ rốt cuộc có thể trở lại ấm áp lễ đường. Hogwarts bọn học sinh ngồi trở lại chính mình học viện bàn giải thưởng. Hogwarts không có vì mặt khác trường học học sinh đơn độc an bài cái bàn, cho nên bọn họ chỉ có thể cùng Hogwarts học sinh hỗn ngồi. Beauxbatons đại biểu ở Patrick biểu tỷ nhóm không quá tình nguyện biểu tình ngồi xuống Ravenclaw bàn dài, khả năng bọn họ bên trong rất lớn một bộ phận học sinh đối Ravenclaw học viện màu lam rất có hảo cảm, này cùng Beauxbatons chế phục nhan sắc rất giống. Chỉ còn lại có Durmstrang, bất luận là Slytherin, Gryffindor vẫn là Hufflepuff. Đều ở mắt trông mong mà nhìn này đó đường xa mà đến khách nhân, hy vọng bọn họ có thể chọn chung chính mình học viện bàn dài. Nhưng hiển nhiên, đầy cõi lòng chờ mong Gryffindor cùng Hufflepuff phải thất vọng. Ebner dẫn đầu từ Durmstrang trong đội ngũ chạy tới, ngồi xuống Patrick bên cạnh, tiếp theo Adolf cùng Caron cũng đã đi tới, ngồi xuống Patrick đối diện. Khăn đặc, ngươi chuyên môn cho chúng ta để lại vị trí sao? Caron cười hì hì hỏi. Adolf hướng tới hắn bạn tốt uy khắc nhiều crum vẫy vẫy tay, tiếp theo sở hữu Durmstrang học sinh đều ngồi xuống Slytherin bàn dài. Đương nhiên không phải, chúng ta chỉ là bởi vì Slytherin ít người mới không ra nhiều như vậy vị trí. Patrick buông tay, bất quá ta phải nói, hoan nghênh các ngươi đến Hogwarts. Hắc, nếu không phải ngươi đột phát kỳ tưởng, hiện tại ngươi hẳn là cùng chúng ta ăn mặc giống nhau giáo phục. Ebner lười biếng mà nói, ta thiên, nơi này cũng quá nhiệt. Lễ đường xác thật rất nóng hổi, bởi vì bốc cháy lên vài cái lò sưởi trong tường, bọc một thân dày nặng da thảo Durmstrang học sinh khẳng định chịu không nổi. Ngươi sẽ không đem da thảo cởi. Ngốc tử, Adolf châm biếm nói, Ebner phiên một cái đại bạch mắt, làm phiền, có thể hay không ly ta xa một chút, nhìn đến ngươi này trương xuẩn mặt ta liền ăn không ngon. Nói hai người lại xảo lên, các ngươi thiêu lò sưởi trong tường thật đúng là nhiều. Caron cởi dày nặng da thảo, lộ ra màu đỏ tươi chế phục. Hắn làm lơ bên cạnh hai người khắc khẩu thanh, lôi kéo crum ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Ta trước cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là uy khắc nhiều crum, các ngươi biết đến, Bulgaria quốc gia đội tìm cầu thủ. Uy khắc nhiều, đây là ta biểu đệ, Patrick Crab, liền đọc Hogwarts Slytherin học viện. Caron giới thiệu nói, ngươi hảo, crum tiên sinh. Patrick nhìn trước mặt cái này trời sinh một bộ âm trầm mặt to con, chỉ bên người Draco. Đây là Draco Malfoy. Là ngài trung thực người mê bóng. Ngươi hảo, Crum tiên sinh, ta có thể giống ngươi muốn một phần ký tên sao? Draco hưng phấn mà nói. Các ngươi hảo, ta có thể cho ngươi ký tên. Tuy khắc nhiều Crum tiếng Anh cũng không quá hảo, nhưng vẫn là biểu đạt ra hắn ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco lập tức từ quần áo lấy ra giấy cùng bút, Patrick cũng chưa chú ý tới hắn là ở khi nào đem mấy thứ này nhét vào áo choàng. Slytherin bàn dài những người khác rốt cuộc ngồi không yên, cho dù bọn họ mới chê cười quá Draco, nhưng bọn hắn cũng rất muốn Crum tự tay viết ký tên. Tới tìm Crum đáp lời người càng ngày càng nhiều, nhưng thực mau Dumbledore liền đánh gãy bọn họ. Buổi tối hảo, các vị nữ sĩ, các tiên sinh, quỷ hồn nhóm, còn có khách quý nhóm. Dumbledore cười tủm tỉm mà nhìn mặt khác trường học học sinh. Ta hoài cực đại vui sướng, hoan nghênh các ngươi đi vào Hogwarts, ta hy vọng hơn nữa tin tưởng. Các ngươi ở chỗ này sẽ cảm thấy thoải mái vui sướng. Hôm nay yến hội sau khi kết thúc, tranh bá tái đem chính thức bắt đầu. Hiện tại, thỉnh đại gia tận tình hưởng thụ mỹ thực. Vừa dứt lời, bàn dài thượng nháy mắt xuất hiện xưa nay chưa từng có phong phú đồ ăn. Và Nga, ta còn tưởng rằng ngươi mỗi ngày đều ở ăn tạc cá bài đâu. Ebner hướng tới Patrick nháy mắt vài cái. Hogwarts thức ăn vẫn là thực không tồi. Patrick giải thích nói, chẳng qua hôm nay vì hoan nghênh các ngươi. Bỏ thêm vài đạo mặt khác đồ ăn, tỉ như hấp ốc sen, kiểu pháp tạp canh cá, nướng heo khuỷu tay gì đó. Thôi bỏ đi, ở Durmstrang chúng ta mỗi ngày có nướng heo khuỷu tay. Carol đối trước mặt hắn này bà nước Đức đặc sắc đồ ăn xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Ta ăn nỉ, các ngươi đều tính toán tham gia tam cường tranh bá tay sao? Patrick cũng không quá tưởng chính mình các huynh trưởng đi mạo hiểm như vậy, đặc biệt Voldemort rất có thể sẽ lần này thi đấu ra tay. Đương nhiên, bất quá chúng ta hẳn là đảm đương đội cổ động viên. Adolf vỗ vỗ hắn bạn tốt huy khắc nhiều Crum. Chúng ta hy vọng là hắn đâu. Patrick kinh ngạc mà nhìn Crum liếc mắt một cái. Vị này đại danh đỉnh đỉnh quyết đích cầu tinh đang ở thiết một khối bò bít tết. Thầy Adolf nhắc tới chính mình, hắn dùng không quá thuần thục tiếng Anh nói. Ngươi cũng rất mạnh, ai đều có khả năng bị tuyển thượng. Các ngươi đâu, suy xét quá tham gia sao? Carol hứng thú bừng bừng mà nhìn Patrick cùng Draco. Patrick cùng Draco liếc nhau. Đương nhiên không. Chúng ta chỉ đối xem thi đấu cảm thấy hứng thú. Kia nhưng quá tiếc nuối, ta còn muốn nhìn ngươi một chút ma pháp lợi hại tới đó. Carol nhục chí, dù sao Ebner là đánh không lại hắn. Adolf chào phúng nói giống như ngươi đánh thắng được giống nhau, ngu xuẩn. Ebner phản kích nói, Carol nhìn một cái Ebner lại nhìn Adolf, chậm gì gì mà nói. Các ngươi như thế nào còn ở xảo, phù dung Delacour liền ở cách vách ngồi đâu. Đấu khẩu hai người nháy mắt tắt lửa. Patrick tới điểm hứng thú. Chính là làm cho bọn họ hai cái vung tay đánh nhau cô nương. Carol chỉ Ravenswap bàn dài thượng. Chính là vóc dáng cao, dùng khăn quàng cổ bọc đầu cái kia. Patrick cùng Draco tầm mắt nhất trí hướng bên kia nhìn lại. Cái kia cô nương đưa lưng về phía bọn họ, cũng không thể nhìn ra nàng có bao nhiêu mỹ. Nghe Tát Bỉ Na nói, theo đuổi nàng người có thể từ Bâu Ba Tần Bài đến Jones Trang. Bất quá cô nương này cao ngạo thật sự, nàng một cái đều chướng mắt. Carol buông tay, ngay cả ta nhìn đến nàng đều mau động tâm, càng đừng nói này hai cái xem mặt ra hỏa. Ta không quá thích nàng. Crum đột nhiên chen vào nói. Nàng có loại rất kỳ quái mê hoặc lực, dễ dàng ảnh hưởng người. Đúng vậy, ta vừa thấy đến nàng mặt đã bị hấp dẫn trụ, nghe nói nàng có điểm mỹ hoa huyết thống. Carol rung đùi đắc ý nói. Nàng là thật sự thực mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Patrick đối cái này Bâu Ba Tần cô nương có điểm tò mò, nhưng cũng gần là tò mò, rốt cuộc Draco còn ở hắn bên người ngồi đâu. Ăn uống no đủ sau, giống thường lui tới giống nhau, sở hữu bộ đồ ăn rửa sạch đổi mới hoàn toàn, cái bàn cũng sạch sẽ, Dumbledore theo sau đứng lên. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào Dumbledore, toàn bộ lễ đường đều bị kích động hưng phấn bao phủ. Xem ra đại gia đã gấp không chờ nổi. Đúng vậy. Cái này thời khắc rốt cuộc đã đến. Dumbledore nhìn phía dưới đầy cõi lòng chờ mong học sinh nói. Tam cường tranh bá tái liền phải bắt đầu rồi. Lễ đường đột nhiên bộc phát ra tiếng hoan hô. Dumbledore giơ tay ý bảo đại gia tạm dừng một chút, tiếp theo nói. Ở bắt đầu phía trước, ta trước muốn giải thích vài câu. Dumbledore đầu tiên giới thiệu ngồi ở giáo viên tịch Anh Quốc Ma Pháp Bộ Quốc tế Hợp tác Tư Cục trưởng Barty Crouch cùng Anh Quốc Ma Pháp Bộ Thể dục Vận động Tư Cục trưởng Lư Nhiều Ba cách mạng. Tiếp theo mới nói. Như vậy, làm chúng ta đem hộp mang lên. Đang lúc mọi người nghi hoặc hộp là thứ gì thời điểm, quản lý viên phí ngươi kỳ phùng một cái trang trí hoa lệ đại hộp chảy thượng giáo viên tịch, đặt ở Dumbledore trước mặt trên bàn. Ta tưởng các ngươi hẳn là biết, ba cái trường học mỗi cái trường học đem phái ra một vị dũng sĩ tham gia thi đấu. Dumbledore bình tĩnh mà nói, phụ trách chọn lựa dũng sĩ chính là một vị công chính tuyển chọn giả, nó chính là ngọn lửa ly. Nói xong. Dumbledore lấy ra ma trượng ở trước mặt hắn hộp đắp lên gõ tam hạ, cái nắp thong thả mà mở ra, Dumbledore từ bên trong móc ra một con đại tước khắc thật sự thô ráp đầu gỗ cốc có chân dài. Ở hộp đắp lên gõ tam hạ, cái nắp chậm rãi chi chi rát rát mà mở ra, Dumbledore đem tay vói vào đi, móc ra một con đại tước khắc thật sự thô ráp đầu gỗ cốc có chân dài. Cái ly bản thân một chút cũng không chớp mắt, nhưng bên trong lại tràn đầy nhảy lên lam bạch sắc ngọn lửa. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú vào cái này ngọn lửa ly, nó diện mạo một chút cũng không chớp mắt, nhưng là một chất cái ly, bên trong lại nhảy lên lam bạch sắc ngọn lửa. Mỗi một vị muốn tranh cử dũng sĩ đồng học, đều cần thiết đem hắn tên họ cùng trường học danh viết, ở một mảnh tấm da dê thượng, ném vào này chỉ có chân dài. Dumbledore hướng đại gia giải thích cái này cái ly cách dùng. Muốn trở thành dũng sĩ người có thể ở 24 giờ nội báo danh, vào ngày mai buổi tối, cũng chính là Halloween buổi tối. Cốc có chân dài đem tuyển ra nó cho rằng nhất có thể đại biểu ba cái trường học ba vị đồng học tên họ. Lễ đường bạo phát kinh hỉ tiếng hoan hô. Ta có thể lý giải đại gia kích động. Bất quá, ở chỗ này ta chỉ sợ không thể không cấp đang ngồi một ít đồng học bắt điểm nước lạnh. Dumbledore tiếp theo nói, vì tránh cho không đủ tuổi đồng học chịu không nổi dụ hoặc, chờ cốc có chân dài đặt ở môn tính sau, ta muốn ở nó chung quanh họa một cái tuổi giới tuyến, bất luận cái gì bất mãn 17 một tuổi người đều không thể lướt qua này giới tuyến. Qua Nga, ta còn kém mấy tháng mới 17 tuổi. Carol lẩm nhẩm nói. Hảo đi, nhìn dáng vẻ ta là đội cổ động viên một viên lạc. Nhưng mặt khác học sinh hiển nhiên cũng không như vậy an phận. Ở yến hội tuyên bố sau khi kết thúc, bọn họ đều ở thảo luận muốn như thế nào bước qua kia nói tuổi giới hạn. Gryffindor Weasley song bào thai tuyên bố tăng linh tề có thể giải quyết này một nan đề. Khăn đặc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Patrick ngẩng đầu vừa thấy, hắn các tỷ tỷ kết bạn từ Ravenswap bàn dài thượng chạy tới. Mấy cái cô nương đẩy ra Carol bọn họ, ngồi xuống Patrick trước mặt. Ta vừa rồi nguyên bản tưởng ngồi này cái bàn, nhưng là Phù Dung mang theo những người khác chạy cách vách đi. Tát Bỉ Na đĩnh đạc mà nói, các ngươi trường học thật không sai, trừ bỏ có điểm lãnh. Adele mỉm cười nhìn Patrick, ta hẳn là nhắc nhở các ngươi nhiều xuyên điểm quần áo. Patrick bất đắc dĩ mà nói, Hogwarts tiến vào 10 tháng liền bắt đầu hạ nhiệt độ, ta mang theo một cái áo choàng cùng mỏng áo choàng. Chỉ sợ còn muốn lại đi mua điểm rắn chắc quần áo. Johanna quấn chặt chính mình áo choàng. Tam cường tranh bá tái kết thúc phía trước chúng ta đều phải ở Hogwarts. Jeanette rất có dự kiến trước, mấy cái nữ hài liền nàng xuyên rắn chắc nhất. Ta nhiều mang theo mấy cái hậu áo choàng. Qua Nga, tiểu khả ái, có thể mượn ta xuyên 2 ngày sao? Chờ ta quần áo tới rồi liền trả lại ngươi. Tát Bỉ Na kích động mà nói. Ta chính là cho các ngươi chuẩn bị. Jeanette đỏ mặt nhỏ giọng nói. Khó hiểu phong tình Carol cười hì hì nói. Hắc, chúng ta chính là xuyên gia thảo, các ngươi chẳng lẽ không nên ưu tiên hướng chúng ta mượn gia thảo áo khoác sao? Ai muốn xuyên gia của ngươi thảo, ta mới không nghĩ đương chỉ hùng. Tát Bỉ Na đối với đệ đệ mắt trợn trắng. Đúng rồi, tam cường tranh bá tài các ngươi muốn báo danh sao? Patrick cùng Draco nhất trí lắc đầu. Ta tuổi không đủ, chỉ có thể đương đội cổ động viên thành viên. Carol ủy khuất ba ba mà nói. Ta cảm thấy Zoomstrang là cầm được tuyển. Adobe lười biếng mà nói. Ta chính là đi thấu cái náo nhiệt. Rốt cuộc chúng ta hiệu trưởng cũng không để bụng chúng ta tham không tham gia. Ebner khó được cùng Adobe nói không sai biệt lắm. Ta liền đầu cái phiếu, cấp hiệu trưởng một cái mặt mũi. Các ngươi như vậy không tích cực sao? Đây chính là tam cường tranh bá tái. Tát Bỉ Na một bộ hận sắt không thành thép biểu tình. Đặc biệt là ngươi, Khăn Đặc, ngươi không tham gia thật đúng là tổn thất lớn. Đột nhiên bị điểm danh Patrick vẻ mặt mờ mịt, ta tuổi không đủ a, hắc, chúng ta đoán ngươi khẳng định có biện pháp quá kia nói tuổi tuyến. Johanna ôm tay nói, trừ bỏ Jeanette tuổi thiếu chút nữa, chúng ta mấy cái đều chuẩn bị báo danh. Patrick nháy mắt đầu đại, không nghĩ tới các ca ca tỷ tỷ đều tính toán trộn lẫn tiến tam cường tranh bá tái. Này thi đấu quá nguy hiểm, ta thật sự không kiến nghị các ngươi đi. Patrick khô cằn mà khuyên bảo, chính là bởi vì nguy hiểm. Cho nên mới có thể làm người truy phủng, ngẫm lại đi, nếu chúng ta có ai có thể thắng tam cường tranh bá tái, thật là cỡ nào quang vinh. Tát Bỉ Na vẻ mặt khát khao, ngay cả tính cách bình thản Adele cùng Jeanette đều nhịn không được gật gật đầu. Patrick thở dài một hơi, hắn biết chính mình là khuyên không được các nàng. Voldemort nếu phải làm tay chân, đại khái suất là ở Harry Potter trên người xuống tay, mặt khác người dự thi hẳn là sẽ không bị nhằm vào. Hành đi, nếu tuyển thưởng. Các ngươi tiểu tâm một chút. Patrick chỉ có thể nói. Tác giả có lời muốn nói. Patrick, ta nên khuyên như thế nào trụ bọn họ. Kia không thành thật muốn lên sân khấu đem bọn họ đều đánh hạ tới sao. Draco, ở ca ca ngươi tỷ tỷ trước mặt, ta không hề tồn tại cảm. Cách chương.